đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 3. Trường học là một sự thử thách mà Campbell không thể chịu đựng nổi. Nó nhỏ hơn tất cả các bạn học cùng lớp, kể cả hơn bọn con gái, và đây thật sự là nỗi ô nhục đối với nó. Nó bị đặc biệt hiệu là người lùn, rồi thằng coi, rồi con gà. Đối với việc học hành, Campbell chỉ quan tâm tới mỗi toán và tin học, hai môn mà nó luôn giành được thứ hạng cao nhất. Và cạnh lớp học là câu lạc bộ cờ vua, nơi Campbell người thống trị. Trước kia nó cũng thích đá bóng, nhưng mà khi sinh vào đội tuyển của trường, huấn luyện viên đã nhìn vào ống tay áo rỗng không của nó và trả lời: "Xin lỗi, tôi không thể nhận em được." Đó là sự thật hiển nhiên, nhưng lại là một đòn chí tử giáng vào nó. Kẻ thù không đội trời chung của Campbell chính là Ricky Underwood. Vào bữa trưa, một số học sinh thường ăn ngoài hành lang hoặc là trong phòng ăn. Ricky Underwood đợi cho Campbell ăn dở rồi mới ra ngoài cùng nó. "Này, thằng mồ coi, khi nào thì mụ mẹ kế mày mới gửi mày lại cái nơi mà mày đã sinh ra?" Campbell phớt lờ đi. "Tao đang nói chuyện với mày đấy, thằng quái. Mày không nghĩ rằng mụ ấy sẽ giữ mày lại chứ? Ai ai cũng biết tại sao mụ ấy lại mang mày đến đây." Đột mặt lạc đà. "Bởi vì mụ ấy là một phóng viên chiến tranh nổi tiếng, và việc cứu giúp một thằng què sẽ làm cho mụ ấy được thêm cái tiếng tử tế." "Phật khách!" Campbell gào lên. Nó đứng bật dậy và lao vào Ricky. Quả đấm của Ricky nhằm vào bụng của Campbell rồi đến khuôn mặt nó. Campbell ngã vật ra đất, lăn lộn vì đau. Ricky Underwood nói: "Bất cứ lúc nào mày muốn thêm, cứ bảo tao. Và mày nên làm nhanh lên, vì theo tao được biết, mày đang đi vào dĩ vãng rồi đấy." Campbell sống trong sự nghi ngờ dằn vặt. Nó không tin vào những điều Ricky nói. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Reyna trả mình về đó? Ricky nói đúng. Campbell nghĩ, mình là thằng quái. Tại sao một người tuyệt vời như Dana lại cần mình cơ chứ? Campbell tin rằng cuộc đời nó đã kết thúc khi bố mẹ nó bị giết ở Surrey Evil. Nó được đưa sang nhà tư thiện dành cho trẻ mồ côi ở ngoại ô Paris, và thời gian ở đó quả là một cơn ác mộng. Cứ mỗi buổi chiều thứ sáu vào lúc 2 giờ, con trẻ lại phải xếp hàng cho những người muốn nhận con nuôi đến xem xét để chọn lấy một đứa rồi mang về nhà. Và mỗi khi thứ sáu đến, sự nhộn nhịp và căng thẳng trong lũ trẻ lại trào chân. Chúng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, những người lớn đi dọc theo hàng. Mỗi đứa bé lại thầm cầu nguyện, mong cho mình được chọn. Khi thấy Campbell, người ta lại thì thầm: "Xem này, nó chỉ có một tài." Và họ bỏ qua luôn. Thứ sáu nào cũng như vậy cả, mặc kệ Campbell phấn nuôi một niềm hy vọng mong manh. Nhưng người ta luôn chọn những đứa trẻ khác. Đứng đó, bị bỏ mặc, Campbell tràn đầy cảm giác bé bàng. Luôn là một đứa khác, nó cay đắng nghĩ, không ai cần mình hết. Campbell hằng ao ước có một gia đình yên ấm, và nó cố làm mọi thứ nó nghĩ ra để biến điều đó thành hiện thực. Thứ sáu này nó cười thật rạng rỡ để cho mọi người thấy nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Thứ sáu sau nó lại vờ như đang bận rộn với một việc gì đó, rằng nó không quan tâm đến việc có được chọn hay không, và việc nếu có được nó sẽ là một điều may mắn cho những ông bố bà mẹ đó. Lần khác thì nó lại nhìn họ bằng ánh mắt thầm cầu mong họ sẽ đưa nó về nhà. Nhưng hết tuần này tới tuần khác vẫn chỉ là những đứa khác được chọn và được ngồi nhà tuyệt diệu, những gia đình hạnh phúc. Và thật kỳ diệu, Reyna đã đến và làm tất cả thay đổi. Nàng là người đã tìm thấy nó, sống vật vờ không nhà cửa ở ngoài đường thành phố Sarajevo. Sau khi được hội chữ thập đỏ đưa sang trại trẻ mồ côi ở Paris và sống tại đó một thời gian, nó đã viết cho nàng một bức thư. Trước sự ngạc nhiên của nó, nàng đã gọi điện sang trại trẻ và yêu cầu được đưa nó về Mỹ sống cùng nàng. Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời của Kemo. Dường như một giấc mơ hoang đường đã trở thành hiện thực, và thậm chí còn đẹp đẽ hơn đã từng tưởng tượng ra. Cuộc sống của Kemo đã hoàn toàn thay đổi. Nó cảm thấy biết ơn việc trước kia người ta đã không chọn nó. Nó không còn đơn độc trên cõi đời này nữa. Đã có người quan tâm đến nó, nó hết lòng yêu quý đầy thầm khảm nó, vẫn luôn phập phồng một nỗi lo sợ rằng những lời nói của Ricky Unwood là đúng, rằng một ngày nào đó Reyna sẽ thay đổi và sẽ trả nó về với trại trẻ mồ côi, về với cuộc sống tâm khỏi. Nó trở về trại trẻ, và hôm đó là ngày thứ sáu. Rất nhiều người lớn đang xem xét bọn trẻ, và Reyna cũng ở trong số đó. Nàng nhìn Kermo và nói. Rồi nàng chọn ngay đứa đứng bên cạnh nó. Kermo choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa. Kermo biết rằng Reyna rất ghét việc nó đánh nhau ở trường, và nó đã cố tránh né những vụ ẩu đả bằng mọi cách. Nhưng nó không thể nhịn được việc Ricky Underwood và lũ bạn xúc phạm Reyna. Bọn kia sớm nhận ra điều này, những lời lăng mạ liên tục gia tăng, và thế là những trận đấu không dứt. Ricky thường chào Nam Bộ bằng câu: "Dọn đồ đạc chưa, thằng Long? Bản tin sáng nay có nói mụ mẹ kế khốn nạn của mày sẽ gửi trả mày về năm tư đấy." "Sporty!" Kemo gào lên. Trận ẩu đả đã bắt đầu. Kemo sẽ trở về nhà với cặp mắt bầm tím. Nhưng khi Reyna hỏi chuyện gì xảy ra, nó không dám nói cho nàng. Nó không dám nói cho nàng biết sự thật, vì sợ rằng nếu nhắc lại những gì Ricky Underwood nói, có thể sẽ trở thành hiện thực. Giờ đây khi đợi Reyna trong phòng hiệu trưởng, nó nghĩ thầm. Khi hôm nay mình đã làm chuyện gì, cô ấy sẽ tống mình đi. Nó ngồi đó ú rú. Lúc Reyna bước vào văn phòng Thomas Henry, ông ta đang đi đi lại lại và dần dần ra mặt. Kemal ngồi ở ghế phía bên kia căn phòng. "Chào cô Evans, mời cô ngồi." Reyna liếc sang Kemal rồi ngồi xuống. Thomas Henry đặt một con dao thái thịt lên bàn. "Một giáo viên của Kemal đã lấy được cái này." Reyna quay sang nhìn Kemal giận dữ. "Tại sao?" nàng hỏi. "Sao cháu lại mang cái này đến trường?" Kemal nhìn Reyna rầu rĩ trả lời. "Tại cháu không có súng." "Kemal." Reyna quay sang ông hiệu trưởng. "Tôi có thể nói chuyện riêng với ông chứ, ông Henry?" "Vâng." Ông ta nhìn Kemal, quai hàm nghiến lại. "Anh lang chờ." Kemal đứng dậy, nhìn con dao lần cuối, vội đi ra. Reyna bắt đầu. "Ri, Kemal mới 12 tuổi đầu. Nó đã nhiều năm phải ngủ trong tiếng bom rơi sát tai. Những quả bom đã giết chết mẹ nó, bố nó. Một trong những quả bom đó đã lấy đi cánh tay nó. Khi tôi tìm thấy Kemal ở Sarajevo, nó đang sống trong một túp lều cát tông ở khu đất hoang. Hàng trăm trẻ em không nhà cửa tập trung ở đó. Chúng sống như những con thú vậy." Nàng hồi tưởng lại, cố giữ cho giọng mình bình thường. "Bơm đã ngừng rơi, nhưng mà bọn trẻ vẫn sống không nhà cửa và không hề có sự trợ giúp. Cách duy nhất để chúng tự bảo vệ mình trước kẻ địch là một con dao, một hòn gạch hoặc là một khẩu súng, nếu như mà chúng may mắn nhặt được. Tất nhiên rồi, Trina nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thở sâu. Bọn trẻ đó sống như loài thú. Carol cũng vậy. Nhưng mà nó là một đứa bé tốt. Nó cần được học rằng ở đây nó được an toàn. Không một ai trong số chúng ta là kẻ thù của nó cả. Tôi hứa với ông, nó sẽ không làm như thế nữa. Im lặng một lúc lâu, rồi Thomas Henry lên tiếng. Nếu tôi cần một luật sư, cô Evans, muốn cô sẽ biện hộ cho tôi. Trina cố mỉm cười. Tôi hứa. Thomas Henry thở dài. Được rồi, cô cứ nói chuyện với Carmel đi. Nếu nó còn gây ra một chuyện gì tương tự, tôi sẽ nói chuyện với nó. Cảm ơn ông Henry. Cameron đang đứng đợi ngoài hành lang. Về nhà thôi, Dana nói cộc lốc. Họ giữ lại con. Nàng không buồn trả lời nữa. Trên đường về nhà, Cameron nói. Phước cho cô, Corina. Ồ, không phiền đâu. Họ đã quyết định sẽ không tống cổ giáo ra khỏi trường. Này, Cameron. Được, sẽ không còn con dao nào nữa. Khi về đến nhà, Trina nói. Cô phải về phòng thu. Người giúp việc sẽ đến đây trong vài phút nữa. Tối nay cô và cháu sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Lúc bản tình tối kết thúc, Jeff quay sang Trina. Trông em có vẻ lo lắng, em yêu. Vâng, là Cameron. Em không biết phải làm gì với nó bây giờ, Jeff à. Hôm nay em đã đến gặp ông hiệu trưởng và thêm hai người giúp việc không dám đến làm. Nó khá đấy, Jeff nói. Nó chỉ cần một khoảng thời gian khởi động thôi. Có thể thế không, Jeff? Ừ. Hy vọng là em đã không sai lầm khi đưa nó sang đây. Cameron đợi sẵn Dana trở về. Nàng nói. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Cháu phải bắt đầu tuân thủ các quy tắc ở đây. Các vụ đánh nhau ở trường sẽ không được. Cô biết có một số đứa đang gây khó, nhưng mà cháu nên tìm cách hòa hoãn với chúng. Ông Henry sẽ đuổi học cháu đấy. Cháu phải quan tâm. Cô muốn cháu có một tương lai tươi sáng, và điều này sẽ không xảy ra nếu thiếu một sự giáo dục chu đáo. Ông Henry đang cho cháu một cơ may, nhưng mà... Tiên sư ông ấy? Cameron. Không nghĩ ngợi gì, Trina tát thẳng vào mặt thằng bé. Ngay lập tức, nàng thấy hối hận. Cameron nhìn nàng với vẻ không tin tưởng lộ rõ trên mặt, rồi nó đứng dậy, chạy về phòng và dập cửa lại. Chuông điện thoại vang lên. Trina nhấc ống nghe. Đó là Jeff. Trina. Anh yêu, em không thể nói chuyện vào lúc này. Em đang rất bối rối. Chuyện gì vậy? Cameron. Nó quá đáng. Trina. Vâng. Hãy đi bằng đôi giày của nó. Gì cơ? Em cứ suy nghĩ đi. Xin lỗi, anh phải cúp máy đây. Mình nói chuyện sau nha. Đi bằng đôi giày của nó chẳng gợi lên một cái gì cả. Trina nghĩ. Làm sao mình biết được Cameron cảm thấy phải là một đứa trẻ 12 tuổi mồ côi vì chiến tranh, mất đi một cánh tay và phải trải qua những khoảng thời gian đáng sợ. Trina nghĩ mông lung. Đi bằng đôi giày của nó. Nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại và mở cửa buồng kho ra. Trước khi Cameron đến, Jeff từng ở đây vài đêm một tuần và còn để lại một ít quần áo. Trong đó có cả quần dài, áo sơ mi và cà vạt, áo len, áo khoác thể thao. Trina lôi vài thứ ra và để chúng lên giường. Rồi nàng trong ngăn kéo tủ lấy quần sọt và tất của Jeff ra. Sau đó nàng cởi bỏ quần áo đang mặc chỉ với bên tay trái, xóa chân vào quần sọt của Jeff. Nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống, phải cố gắng lắm nàng mới kéo được nó lên. Tiếp theo là áo sơ mi của Jeff chỉ dùng tay trái. Sau 3 phút lây hoay, nàng mới mặc được nó vào người và cài khuy lại. Nàng ngồi lên giường để mặc quần, và việc cài khóa quả là vô cùng khó khăn. Phải mất thêm 2 phút nữa, nàng mới mặc xong cái áo len. Khi mọi thứ xong xuôi, Dana ngồi xuống thở dốc. Đây là việc mà sáng nào Cameron cũng phải làm, và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Nó còn phải tắm rửa, đánh răng và chải đầu. Đấy là bây giờ, còn trước kia thì sao? Sống trong cuộc chiến tranh tàn khốc, chứng kiến cái chết của bố, mẹ, em gái và các bạn của mình. Jeff nói đúng, nàng nghĩ. Mình đã đòi hỏi quá nhiều và quá sớm. Nó cần nhiều thời gian để điều chỉnh bản thân. Mình không bao giờ được bỏ rơi nó. Bố đã bỏ mẹ con mình, và mình thì chưa bao giờ thật sự tha thứ cho ông về chuyện đó cả. Nên có điều răn thứ 13. Mi không được bỏ rơi những người yêu thương Mi. Chậm rãi, Trina mặc lại quần áo của mình vào. Nàng nghe đến những lời bài hát mà Cameron thường nghe đi nghe lại. Các đĩa CD của Britney Spears. I just want to be with you. I need you. I need love. Tất cả đều vỗ về nỗi cô đơn. Trina cầm bản kết quả học tập của Cameron lên. Nó đúng là thất bại ở các môn học. Nhưng ở môn toán, nó được điểm A. Điểm A này mới quan trọng, Trina nghĩ. Đó là lĩnh vực xuất sắc của nó. Tương lai của nó là ở đó. Khi Trina mở cửa phòng học của Cameron, nó đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Gương mặt xanh xao vẫn còn đang đầm đìa nước mắt. Trina nhìn thằng bé một lát, rồi cúi xuống và hôn lên má nó. Cô xin lỗi, Cameron. Nàng thì thầm. Tha lỗi cho cô. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Sáng sớm hôm sau, Trina đưa Cameron đến một nhà phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng, bác sĩ William Wilcox. Ông ta nói chuyện riêng với Trina sau cuộc kiểm tra. Cô Evans, việc lắp tay giả sẽ tốn đến $20,000 và có một vấn đề nho nhỏ. Cameron mới 12 tuổi, cơ thể nó vẫn tiếp tục phát triển cho đến năm 17-18. Cứ sau vài tháng thì nó sẽ phải thay cánh tay giả. Tôi e về vấn đề tài chính sẽ không được thực tế lắm đâu. Trina cảm thấy hụt hẫng. Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Ra ngoài, Trina nói với Cameron. Đừng lo cháu ạ, chúng ta sẽ tìm ra cách. Trina đưa Cameron đến trường học rồi trở về studio. Đi đường một đoạn thì điện thoại di động của nàng rung chuông. Alo, Max đây. Trưa nay sẽ có cuộc họp báo về vụ Queen Crop ở tổng hành dinh của cảnh sát. Tôi muốn cô dẫn theo tổng quầy phim đến đó lấy tình. Đám cảnh sát đúng là ngớ ngẩn với cái kiểu thông tin lung tung này. Sự việc sẽ ngày một to dần, và họ chẳng thể nào mà tìm được chứng cứ nữa. Tôi sẽ đến đó. Sếp cảnh sát Dan Prudnick đang nói chuyện điện thoại trong văn phòng thì thư ký của ông ta thông báo. Ngài thị trưởng, ở đường dây số 2. Prudnick kháo kỉnh. Nói với ông ấy tôi đang nói chuyện với ông thống đốc ở đường dây số 1. Ông ta tiếp tục câu chuyện. Vâng, ngài thống đốc, tôi biết điều đó. Vâng, thưa ngài. Tôi chỉ tin chắc là chúng tôi có thể. Ngay khi chúng tôi. Đúng, tạm biết ngài. Ông ta dập máy. Thư ký báo chí của Nhà Trắng ở đường dây số 4. Nhân cú điện thoại như vậy cứ liên tục suốt buổi sáng. Buổi trưa, tại phòng hội thảo trung tâm, tại số 300 đại lộ Indiana, thuộc Ngoại ô Washington, chất nhất người thuộc báo giới. Jim Putnet bước vào và đi lên phía trước căn phòng. Shinna yên lặng. Ông ta đợi cho đến khi tiếng ồn dứt hẳn. Trước khi trả lời câu hỏi của các vị, tôi muốn tuyên bố một điều. Cái chết đau thương của Carrie Quincrop là một sự mất mát lớn, và không chỉ là chúng ta ở đây, mà còn với toàn thế giới này. Và cuộc điều tra của chúng tôi sẽ còn tiếp tục cho đến khi tóm được những cái kẻ đang gây ra tội ác khủng khiếp đó. Xin các vị đặt câu hỏi. Một phóng viên đứng lên. Ông Putnam, cảnh sát đã có manh mối nào chưa? Vào lúc 3 giờ sáng, có một nhân chứng đã trông thấy hai người đàn ông và một chiếc xe tải nhỏ màu trắng trong lối điện ngoài phường của nhà Quincrop. Vì hành động của họ có vẻ mờ ám, nên người ở đó đã ghi lại biển số xe. Đó là số của một chiếc xe tải bị ăn cắp. Vậy cảnh sát có biết trong nhà bị mất những gì không? 12 bức tranh rất có giá trị. Ngoài ra còn có thứ gì khác bị mất không? Không. Vậy còn tiền mặt và đồ trang sức? Tiền mặt và đồ trang sức trong nhà không hề bị đụng tới. Bọn cướp chỉ quan tâm đến các bức tranh thôi. Ông Whitney, trong nhà có hệ thống báo động không? Và nếu như có, nó có đang hoạt động tốt không? Theo người quản gia thì nó luôn được sẵn sàng vào ban đêm. Bọn cướp đã biết cách làm hỏng nó. Chúng tôi cũng chưa rõ là bằng cách nào. Vậy bọn cướp đột nhập vào nhà ra sao? Theo lối nào? Jim Brunick lưỡng lự. Câu hỏi thú vị đấy. Căn nhà không có dấu hiệu nào chứng tỏ bị đột nhập. Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này. Có thể nào chúng có tay trong không? Chúng tôi không nghĩ như vậy. Nhưng người giúp việc nhà ở Quincrop đã theo anh ta nhiều năm rồi. Vậy lúc đó Carrie ở một mình trong nhà à? Theo như chúng tôi được biết thì là đúng như vậy. Người làm điều đó nghĩ hết. Trainer hỏi to. Vậy ông có danh sách những bức tranh bị mất không? Có, chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện, hắn cũng là lúc vụ án được giải quyết. Trainer ngồi xuống, bối rối. Bọn giết người phải nhận thức được điều này, vì thế chúng sẽ không dám bán tranh ra thị trường. Vậy thì chúng ăn cắp nhằm mục đích gì? Và giết người nữa, tại sao chúng không lấy tiền vào đồ trang sức? Có cái gì đó không hợp lý ở đây. Đám tang của Carrie Quincrop cứ hành tại thánh đường National lớn thứ 6 trên thế giới. Hadelo Quick Caution và Masha Sussex bị đình chỉ giao thông. Các nhân viên đặc vụ và cảnh sát Washington được huy động hết lực lượng. Bên trong thánh đường là ngài phó tổng thống Hoa Kỳ, 12 nghị sĩ và các thành viên trong quốc hội, ngài chánh án tòa án tối cao, các nhân viên nội các, các nhân vật tài to mặt lớn đến từ nhiều quốc gia. Trước thân của cảnh sát và giới truyền thông quần đảo trên bầu trời, ngoài phố là hàng trăm người đứng xem, hoặc là biểu lộ sự thương tiếc người quá cố, hoặc là tò mò hiếu kỳ với những nghi lễ diễn ra ở bên trong. Họ không chỉ biểu lộ sự thương tiếc với riêng Carrie, mà còn là với cả gia đình Quincrop bất hạnh. Trina tham dự đám tang với hai người quay phim. Bên trong thánh đường im phăng phắc. Gia đình Quincrop đã dành cả cuộc đời họ để xây dựng nên những niềm hy vọng. Họ quyên tặng hàng tỷ đô la cho các trường học, nhà thờ cho những người vô gia cư cơ nhớ. Họ đã sử dụng tài năng và thời gian quý báu của mình để cống hiến cho đất nước. Carrie Quincrop đã thừa kế truyền thống cao cả đó của cả gia đình mình. Tại sao họ với sự rộng lượng nhường ấy lại phủ phàng lìa bỏ chúng ta một cách bí ẩn đến vậy? Nhưng họ không thực sự ra đi, vì những gì mà họ làm sẽ còn tồn đọng mãi. Chúng ta sẽ luôn tự hào vì... Thượng đế sẽ không để những người như vậy chết theo cái cách khủng khiếp đến thế, Trina nghĩ. Marina gọi điện cho nàng. Mẹ và các bạn đã xem tin tức còn thực hiện về đám tang. Cái lúc mà còn nói về gia đình Queen Rapper, mẹ nghĩ là mình có thể bật khóc. Con cũng vậy, mẹ ạ. Con cũng vậy. Trina nằm trằn trọc gần như suốt đêm đó. Lúc chìm sâu vào giấc ngủ, nàng mơ thấy một lăng kính đầy những cảnh đám cháy, tai nạn xe cộ và tiếng súng. Nàng thình lình thức giấc và ngồi bật dậy trong bóng tối. Chưa đầy một năm mà cả năm người trong cùng một gia đình đều chết một cách không bình thường. Như thế là thế nào? Chương 3. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe để biết những diễn biến tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.